Chương 516, Cổ Nộ Hạ quyết sách tầng. Gen tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi suy tư về Uchiha Dù Tạ Cả tại sao lại cùng đối phương khởi xung đột. Hiện tại thôn làng vẫn còn ở mới thành lập giai đoạn, có nhiều vấn đề đều không có giải quyết, trong đó khẩn yếu nhất cũng là Uchiha cùng Sẻn Dù lợi ích phân chia vấn đề. Dù sao thôn làng thành lập vẫn chỉ là Sẻn Dù hạt hỉ giả mà mạnh mẽ đem mỗi cái nhẫn tộc ngưng tụ tập cùng một chỗ, liền ngay cả văn bản chính thức hiệp nghị đều vẫn không có ký tên. Bởi vậy, Uchiha cùng Sẻn Dù vừa hỏa tốc kiến thiết thôn làng, vừa phái gia tộc nhân tiến hành bàn bạc, muốn đem chuyện này cấp tốc quyết định. Trong này liên lụy đến có nhiều vấn đề, nói thí dụ như thôn làng địa phương quy hoạch, lợi ích phân phối, tư nguyên kiến thiết chờ chút đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lưỡng tộc tự thân vấn đề, nói thí dụ như quyết sách tầng nhân tuyển, điểm ấy mơ ý là lưỡng tộc quan tâm nhất. Nhưng loại này đàm phán, lại không thể từ song phương tộc trưởng tiến hành, bởi vì song phương trên thực tế đã đạt thành nhất trí, lão đại đang làm đến bàn đàm phán trên cũng không thích hợp. Tương đồng, Gen cũng không có thể qua tiến hành loại này đàm phán. Mà loại kẻ đàm phán thân phận lại không thể quá thấp, không phải vậy nói ra lời nói không có trọng lượng. Bởi vậy, Uchiha bên này đờ ơ ý ra bọn họ tộc địa trưởng lao Uchiha Dù Tạ Cả, Sẻn Dù liền đờ ơ ý ra bọn họ trưởng lao Sẻn Dù Hinata. Song phương đàm phán địa điểm là mới xây hội nghị đại thính, ly trung tâm đại sảnh không xa. Cũng là sáng sớm hôm nay vừa mới bắt đầu tiến hành đàm phán, lại không nghĩ rằng cái này còn chưa tới buổi trưa liền đánh nhau. Ghen đến thời điểm, song phương chính đang dương cung bạc kiếm, chia ở hội nghị đại thính hai bên trận mắt nhìn. Hôn trướng Sẻn Dù Hinata, lao tử sớm muộn làm thịt ngươi. Uchiha Dù Tạ Cả không biết đạo bởi vì sao, khí dựng râu trứng mắt, chửi ầm lên. Sẻn Dù Hinata bên kia cũng không chút nào yếu thế, đánh trả nói, đáng tiếc ngươi tao lao đầu không chơ đửa cờ đến sớm muộn. Ghen sau khi tiến vào khẽ như mày, vội ho một tiếng, nhất thời hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Uchiha Dù Tạ Cả quay đầu, nhìn thấy là Gen trong ánh mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, vội vã đi tới nói, phó tộc trưởng. Sẻn Dù Hinata nhưng là sắc mặt trầm xuống, cũng thu lại mấy phần, lần nữa ngồi xuống cũng không nói gì. Chuyện gì xảy ra? Gen nhẹ giọng hỏi nói. Uchiha Dù Tạ Cả vội vã giải thích, là như thế này phó tộc trưởng, chúng ta ngày hôm nay cùng Sẻn Dù đàm phán, trước vấn đề đàm luận coi như không tệ. Có thể ở trước đây không lâu chúng ta nói tới thôn làng lãnh đạo quyền vấn đề, chúng ta nhất trí cho rằng cần tổ kiến mới tối cao quyết sách tầng đối với thôn làng tiến hành lãnh đạo, tuy nhiên ở nhân tuyển số lượng NG trên xuất hiện phân kỳ. Trải qua đàm phán, chúng ta nhất trí cho rằng thôn làng quyết sách tầng nhân số khống chế ở 3 y người là tốt nhất, ta đề nghị chúng ta ủ chỉ hạ chiếm bô nờ người, sẻn dụ chiếm 3 người, quyền này đến rất công bằng, dù sao chúng ta ở sáng tạo thôn làng lúc xuất lực nhiều nhất. Có thể Sẻn Dù Hinata tên khốn này chết sống không đồng ý, hắn cho rằng ở thôn làng thành lập bên trong bọn họ xuất lực càng nhiều, đây căn bản là ở thôi lắm. Ghen nghe, còn chưa đáp lời, bên kia Sẻn Dù Hinata liền nhảy dựng lên, ngươi mơ ý là ở thôi lắm, ta hỏi ngươi, nếu như không phải chúng ta tộc trưởng trăm cây nghìn đắng vất vả, cái nào hộ ngạch có hiện tại thôn làng, chúng ta nhất tộc làm thôn làng thành lập quăng đầu người tung nhiệt huyết. Dựa vào cái gì các ngươi ủ chỉ hạ chiếm bôn nở cái lớn nhất cao trưởng lão đoàn vị trí? Liên quan với tối cao tầng mấy người, ở ủ chỉ hạ xưng hô là tối cao quyết sách tầng, ở sẻn rủ xưng hô nhưng là lớn nhất cao trưởng lão đoàn. Ghen lông mày nhíu lại, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc về sẻn rủ Hinata liếc một chút, ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Lãnh nhiên trong giọng nói, hắn song đồng đột nhiên hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, tam câu ngọc ở trong đó xoay trầm trượm. Băng lãnh trả cờ dạ trong nháy mắt xuất hiện. Sẻn Dù Hinata chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, cả người nhất thời vô pháp lúc nhích, trong đôi mắt chỉ còn lại quỷ dị tam câu ngọc xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Không được, Sẻn Dù Hinata trong lòng thầm kêu một tiếng, biết mình đã bên trong ảo thuật, muốn phản kháng đã là không thể. Xa xa, ba thanh lập lòe hàn mang phi tiêu xuất hiện, trong nháy mắt hướng hắn kéo tới, tràn đầy tử vong khí tức, hắn muốn tránh. Nhưng không cách nào mại động dù cho một bước. Trong phút chốc, ba thanh phi tiêu đâm vào trong cơ thể hắn, máu tươi bắn tóe, xót ruột đau đớn liên tục kéo tới. Mà ở trong hiện thực, mọi người chỉ thấy Sẻn Dù Hinata đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời mà ngã, một lát sau run run rẩy rẩy đỡ bàn đứng lên, bề ngoài xem ra không có bất kỳ thương thế, nhưng vẻ mặt hề hoài, tinh thần hắn ở vừa đã chịu đến rất lớn thương tích. trưởng lão xẻn rủ các tộc nhân kinh ngạc thốt lên, đưa tay đưa hắn nâng. Hừ, đây là cho ngươi cảnh cáo, lần sau, không muốn ở trước mặt ta tùy tiện nói chén bảo. Ghen hừ lạnh một tiếng, hai mắt tam câu ngọc đảo ngược, đồng mâu khôi phục bình thường hắc sắc. Xẻn rủ hì nạ tạ sắc mặt trắng bệnh, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhịn xuống, một mặt căm giận ngồi xuống. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, song phương chênh lệch thực sự quá kém. Đối phương chỉ là đơn giản một ánh mắt liền đem chính mình miểu sát, nghe hon không thể so sánh, thật sự nếu không nhận thức tốt xấu, chính là mình muốn ăn đòn. Đối với hắn thức thời biểu hiện, Gen còn khá là có hơi thất vọng, than nhẹ một tiếng, quay đầu đối với Uchiha Rủ Tạ Cả nói, cái này vấn đề, ta sẽ xử lý, lần này các ngươi làm không tệ, ít nhất hiểu được khắc chế, ngày mai đàm phán kế tục, trước tiên đem còn lại giải quyết vấn đề, liên quan với thôn làng tối cao quyết sách tầng nhân tuyển. Ta sẽ cùng Xẻn Dù Hạt Hỉ Giả mà thương lượng. Ngay khi Gen lúc nói chuyện, một bóng người hỏa tốc tới rồi, người còn chưa tới, âm thanh đã truyền đến, phát sinh cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì. Gen ánh mắt nhỏ hư, thấp giọng dùng tự có chính mình mới có thể nghe được tiếng nói, cũng thật là nhắc Tào Tháo đến A. Người tới chính là Xẻn Dù Hạt Hỉ Giả mà. Nhìn thấy chính mình tộc trưởng đến đây, Xẻn Dù tộc nhân vội vã nên đón, đem sự tình giản yếu giảng giải. Xẻn Dù Hạt Hỉ Giả mà nghe xong, rơi vào trầm ngâm, nâng cằm lên nói, là như thế này à, vậy cũng hơi bỏ tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Gen, trên thực tế hắn ở đây mới lúc đi vào đợi cũng đã chú ý tới Gen tồn tại. Gen, ngươi cho rằng nên làm gì? Gen mỉm cười nói, ta nghĩ, liên quan với quyết sách tầng chuyện, vẫn là ngươi ta cùng Mã Đạ Dạ thương nghị dưới thì tốt hơn, để đầy tớ đến thương nghị loại đại sự này, khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Ngày hôm nay đàm phán chấm dứt ở đây, chuyện này từ đàm phán bên trong đá ra, ngày mai bọn họ như thường lệ tiến hành đàm phán. Xẻn Dù Hạt Hỉ Giả mạ rất tán thành gật đầu, rất tốt thở, ta cũng nghĩ như vậy. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.